Lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 21, làm việc, góc truyện audio.com, cố sức nằm 2 ngày trên giường quý trước. Hai ngày này là tháng ngày hạnh phúc nhất kể từ khi cố sức có ký ức tới nay, áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há mồm, mỹ nhân trong ngực tình chàng ý thiếp. Thứ bảy, đang lúc cố sức ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên hắn cảm thấy có một bàn tay đang sờ ngực mình. Cố sức mở mắt ra, liền đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của quý trước. Cố sức muốn vươn mình dậy, lại bị quý trước đè xuống. Quý trước chủ động một hồi, cố sức thoải mái đến mức suýt nữa thất hồn thăng thiên. Hai ngày nay, thừa dịp quý trước đi làm, cố sức xem hết thảy các video liên quan đến quý trước trên mạng. Video sớm nhất là khi quý trước 16 tuổi tham gia một cuộc thi. Quý trước 16 tuổi non tơ đến độ bấm được ra nước, vóc người thon gầy vòng eo mềm mại, múa vai công chúa trong vở Hồ Thiên Nga. Y ngẩng cần cổ trắng nõn thon dài, cao quý như một chú Thiên Nga. Quý trước 18 tuổi vóc dáng càng thêm thon thả, ngũ quan nảy nở một chút góc cạnh hơn. Y thanh tú sạch sẽ, một khúc hai phốt tầm thường được y nhảy ra một cảm giác khác. Trong một đám thiếu niên tuổi tác tương đương, sức sống tràn trề, cố sức liếc mắt một cái là thấy được y. Quý trước 20 tuổi, nét trẻ con trên mặt lui dần, khí chất trên người tu luyện lại càng thêm xuất trần thoát tục, một khúc vũ đạo tự biên mang theo ý vị cổ kính, giống như một người bước ra từ tranh vẩy mực. Chính vào năm 20 tuổi đó, quý trước gặp được Cận Đình, nhất kiến trung tình, sau đó điên cuồng theo đuổi. Trong lòng cố sức chua chua, cùng một năm ấy cố sức bị cha mình cương quyết bắt ra nước ngoài. Cố sức không khỏi nghĩ, nếu như năm đó mình không xuất ngoại thì sao nhỉ? Nếu như thế, liệu người quý trước yêu có phải là mình không? Mà cho dù quý trước có yêu Cận Đình đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ đoạt lấy. Cố sức nằm trên giường, lấy mấy video mình sưu tầm được ôn lại một lần. Thế chà, quý trước chẳng biết đứng cạnh hắn từ lúc nào, hỏi. Cố sức quay đầu nhìn y, anh đang nghĩ nếu như mình gặp em sớm hơn thì tốt biết bao. Câu nói này đã lấy lòng quý trước, xem cái này làm gì, anh nên xem người thật đây này. Quý trước kéo rèm cửa sổ ra, từ đây nhìn ra ngoài, mọi thứ trên ban công liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một. Quý trước lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra rồi đi vào phòng rửa tay. Một lát sau, quý trước mặc một thân hán phục tay dài màu đỏ xuất hiện trên ban công. Bộ hán phục này được may vô cùng vừa người, ống tay áo rất rộng, eo được thắt chặt khoe vòng eo thanh mảnh. Màu đỏ càng tôn lên làn da trắng nõn như sứ, mặt mày thanh thoát mang theo sự quyến rũ. Quý trước trước mắt không giống với bất kỳ quý trước nào trong video cả. Tim cố sức nảy lên tình tịch giống như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, lại càng thêm chờ mong chuyện phát sinh sau đó. Quý trước bắt đầu múa dưới ánh dương ấm áp, dáng múa của y uyển chuyển phiêu giật mị mà không tục, khí chất trên người như không cốc u lan. Điệu múa gần đến lúc cao trào, dáng múa của quý trước càng lúc càng nhanh, khí chất trên người y cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ, cố sức gần như không thể nhìn thấy rõ mặt y nữa. Khúc múa kết thúc, cố sức si ngốc nhìn, trong lòng hắn quá kích động, rất muốn ôm hôn bế bổng y lên cao. Cố sức nghĩ như vậy, mà cũng làm như vậy. Hắn nhảy thẳng xuống giường bế quý trước lên, ôm y xoay vòng vòng. Xoay, góc truyện audio.com, vòng vòng cũng không thể giảm bớt nhịp tim đập của hắn, chỉ có thể đánh một trận trên giường. Sau một hồi vận động thoải mái tràn trề, hán phục đỏ tươi trên người quý trước đã vỡ thành từng mảnh, rơi là tả trên đất. Vết thương lành rồi à? Vết thương của cố sức đã kéo ra non, chỉ là vết bầm vẫn chưa tan, nhìn có chút kinh khủng. Lúc quý trước hỏi, cố sức liền bày ra vẻ mặt đau muốn chết. Hắn làm những chuyện này chẳng qua chỉ vì muốn quý trước hầu hạ mình trên giường. Mái tóc xù xù của cố sức ùn ùn vào ngực y, từ chối trả lời vấn đề này. Hai người yên tĩnh nằm một lúc, quý trước rời giường, còn cố sức thì vẫn nằm trên đó, giả bộ đau đớn. Quý trước rất dung túng hắn, quý trước đang bận rộn, cố sức cầm điện thoại của y chơi. Hắn thăm dò mấy lần, thấy quý trước căn bản không để bụng việc mình chơi điện thoại của y, chuyện này khiến cố sức rất vui. Cố sức mở WeChat của quý trước ra, gần đây đều là một vài tin nhắn công việc và tin thăm hỏi của bản thân vào ngày lễ. Thầy quý kẻ ngốc mà tối qua anh phải về sớm nấu cơm là ai? Đột nhiên cố sức nhìn thấy một tin nhắn đến từ Khúc Tuấn, nhất thời hắn bắt đầu đề phòng. Hắn luôn cảm thấy trong câu hỏi của con sói con này có một ít vị chua, có giáp tâm bất lương. Hơn nữa, cái gì gọi là kẻ ngốc kia? Cố sức vì tuyên thệ chủ quyền bèn nhận lấy cái danh kẻ ngốc trả lời. Là chồng của tôi, cố sức đợi một lúc bên kia vẫn chưa trả lời lại. Mãi rất lâu sau bên đó mới rép, anh là ai, cố sức không thèm để ý đến cậu ta, cầm điện thoại của quý trước chơi game. Di động đột nhiên vang lên, quý trước từ phòng khách đi vào cầm điện thoại nhận cuộc gọi. Y bước ra ngoài ban công nghe máy, lúc trở lại nói. Tối nay tôi về nhà ăn cơm tối anh tự giải quyết đi. Lúc này Cố Sước mới phát hiện mình chẳng biết gì về gia đình Quý Trước cả. Về nhà ư, bố mẹ tôi dạy học ở A Đại. Quý Trước nói, họ ở trong nhà mà trước đây trường học cấp cho. Thế Cố Sước mới biết hóa ra Quý Trước sinh ra trong một gia đình thư hương, chẳng trách lại nuôi ra được một đứa con trai trung linh dục tú như vậy. Khuya em có về không? Cố Sước hỏi, anh tôi cũng về rồi, tối nay sẽ tụ họp uống chút rượu, không về đâu. Quý Trước trả lời, uống rượu. Cố Sước nghĩ đến dáng vẻ say rượu của Quý Trước không khỏi cảnh giác. Là anh trai cùng cha cùng mẹ của em mà, không có Thanh Mai Trúc Mã anh trai hàng xóm gì chứ. Quý Trước nói, chỉ có họ thôi, không có người khác. Cố Sước thở phào nhẹ nhõm, hắn không biết cái gọi là trong cha mẹ anh trai, chỉ có mẹ là mẹ ruột cha và anh trai không phải thân sinh. Mẹ Quý Trước được sinh ra trong một gia đình thư hương chân chính, bà là một tác giả nổi tiếng, bây giờ còn rất có sức ảnh hưởng. Mẹ Quý Trước thích mặc sườn xám, lên lớp cũng mặc sườn xám, được học sinh gọi đùa là nữ thần sườn xám. Cha dượng của y dạy toán, cả ngày giao tiếp với con số, làm việc rất cứng nhắc. Quý Trước vẫn không biết một người không hiểu chút lãng mạn nào như cha dượng mình đã theo đuổi mẹ mình thế nào. Bố mẹ y đều là người rất tốt. Sau khi biết đến xu hướng tình dục của y, mẹ y đóng chặt cửa phòng mình một ngày, lúc đi ra chỉ nói một câu. Giữ mình trong sạch, lúc y và Cận Đình ở bên nhau, họ còn cùng nhau về nhà ăn cơm, mẹ của y rất vui, còn uống một tí rượu. Lại sau đó, y chia tay Cận Đình, mẹ y lại, gocchuyenaudio.com, gọi điện thoại đến nói, tìm một người tốt hơn, giờ Quý Trước nhớ đến những chuyện này liền cảm thấy thổn thức cũng thấy may mắn. Đến xế chiều y lái xe về nhà, mẹ y đang mặc sườn xám, cha dượng y thì lôi thôi lếch thếch nhưng hai người như vậy lại trải qua tháng ngày hòa thuận thuận. Mẹ y đang ngồi trong phòng khách Quý Trước và cha mình thì bận rộn trong bếp. Chờ đến lúc một bàn đồ ăn phong phú hoàn thành, Diệp Phụng mới chậm rãi về. Diệp Phụng chính là anh kế của Quý Trước, lớn hơn y 5 tuổi. Diệp Phụng là một người đàn ông 30 tuổi sự nghiệp thành công, cao to tuấn lãng, rất có mị lực thành thục. Lúc hai người biết nhau thì Diệp Phụng 16 tuổi, Quý Trước 11 tuổi. Người một nhà vui vẻ cùng ăn bữa tối. Sau cơm tối, hai ông bà dắt nhau đi tản bộ, Quý Trước và Diệp Phụng thì ngồi trên bàn cơm uống rượu. Rượu là do Diệp Phụng mang đến, lúc sáng gọi điện anh đã nói sẽ mang rượu về. Một chén rượu vào bụng, mặt Quý Trước hơi đỏ lên. Em và Cận Đình chân mày Diệp Phụng hơi nhíu lại, hỏi. Chia tay rồi, Quý Trước dứt khoát nói. Cam lòng sao, Diệp Phụng nhìn sắc mặt y, là do gã ta làm chuyện vượt đường biên ngang của em trước tiên. Quý Trước nói, Diệp Phụng đã quen biết y nhiều năm như vậy, há lại không biết tính cách của y. Nhìn thì mềm mại như một chú cừu, trong xương lại quật cường vô cùng, nói chia tay chính là thật sự chia tay, nói cam lòng chính là thật sự cam lòng. Hiện giờ có người yêu thích hợp sao? Diệp Phụng tiếp tục hỏi. Quý Trước lại uống một hớp rượu, khóe môi hơi cong lên. Có một người, ồ, là người thế nào, dáng đẹp, mặt mũi không tệ, trên giường rất ăn khớp. Quý Trước nói, Diệp Phụng nghe xong luôn cảm thấy có gì đó không đúng, Quý Trước nói không giống như là người yêu, mà cứ như một MB tìm được. Tính cách thì sao, ngu xuẩn muốn chết lại còn đào hoa. Diệp Phụng hơi nhíu mày, tiểu trước em còn nhớ mẹ mình không? Nhớ chứ, em thật sự muốn tìm một người yêu. Hắn khuyết điểm nhiều, nhưng làm gì có ai thập toàn thập mỹ, bảo hắn sửa lại là tốt rồi. Quý Trước nói, nếu như không sửa được thì sao? Diệp Phụng hỏi, Quý Trước trầm mặc một hồi, nụ cười lui đi, âm thanh có hơi lạnh lùng. Vậy thì vứt lại tìm người khác, hai người lại nói chuyện thêm một hồi, Quý Trước nhìn đồng hồ. Diệp Phụng em phải về đây, nếu không tên ngốc kia phòng chừng phải chết đói mất. Lát nữa anh nói với bố mẹ một tiếng nhé, Quý Trước không ở nhà, một mình Cố Sước nằm trên giường rất cô đơn. Nghĩ đến việc tối nay Quý Trước không về, hắn chẳng có chút kỳ vọng nào. Giữa trưa hắn chơi game rồi gọi đồ ăn ngoài, nhưng chẳng nuốt nổi một miếng. Sau khi ăn qua đồ ăn Quý Trước làm, thức ăn ngoài quả thật là một thứ tàn phá nụ vị giác của nhân loại. Nụ vị giác khí quan cảm thụ của vị giác phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị. Lúc Cố Sức đang nằm móc meo trên giường, Lương Chiết gọi điện thoại đến. Có rảnh không mày, đến đây ăn một bữa cơm đi, đêm nay quán bar sẽ có một party mặt nạ, vui đùa tí nhá. Cố Sước nghĩ đến đêm dài đằng đẵng thật sự rất khó khăn, bèn đáp ứng. Cách chương.